Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, chương 845. Ám sát, Nai Rết thành viên. Lại là như thế này. Nhìn xem lão đạo sĩ Tiêu Thất. Vệ tử Thanh khóe miệng không ngừng co quắp. Mỗi lần nhìn thấy lão đạo này, hắn luôn luôn làm thành dạng này tới vô ảnh đi vô tung. Quả thực là, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Bất quá vệ tử Thanh rất nhanh liền nghĩ đến lão đạo lời nói. Đó là thuộc về ta đồ vật. Chẳng lẽ, lần này địa chấn bên trong, tức sắp xuất hiện đến, cùng ta có quan hệ. Không thể trách vệ tử Thanh lập tức liền nghĩ đến địa chấn tâm địa chấn phía dưới đồ vật. Địa cầu không đơn giản. Cái này chút hắn vậy minh bạch. Nếu không lời nói, trên mặt đất bên trên làm sao có thể tồn tại ngay cả độ kiếp kỳ mình. Đều không thể đánh vỡ lá chắn. Muốn biết thực lực mình thế nhưng là đủ có thể đủ đối cứng thiên tiên tồn tại. Nhưng tại đối mặt như thế một cái lá chắn, mình nhưng không có biện pháp gì có thể nói. Cái này nếu là đơn giản, như vậy sự tình gì mới là không đơn giản. Tại tăng thêm cái này tâm địa chấn phía dưới, rõ ràng liền có cái gì muốn xuất hiện, có thể cùng mình có quan hệ, cũng chỉ có cái này. Chỉ là, thứ gì, vậy mà có chừng 7 đạo nhiều. Minh đạo con đường lại phân làm thất cảnh. Chẳng lẽ, lần này xuất hiện đồ vật cùng minh đạo con đường có quan hệ. Cái này cũng là mới vì cái gì lão đạo sĩ tự mình chạy đến nơi đây cùng ta nói nguyên nhân. Vệ tử Thanh suy nghĩ sâu xa lấy. Nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái đem cái này chút phức tạp ý nghĩ cho hất ra. Hiện tại mình thân ở tại trạm Akamega kêu thế giới. Căn bản là không có cách lập tức đi tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng. Huống chi, muốn tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại mình giống như thực lực cũng căn bản không đủ. Cũng chỉ có thể chờ lấy thời gian đến. Mặc kệ là cái gì. Cuối cùng cũng có cha ra manh mối một thiên. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh ánh mắt nhìn về phía đế đô. Sau đó ngự không mà đi. Bởi vì tân đế quốc thành lập duyên cớ. Đã từng tao ngộ chiến tranh hủy hoại đế quốc. Bây giờ sớm đã thành lập lên. Không chỉ như vậy. Kiến thiết đến càng thêm hoàn chỉnh. Bất quá muốn nói đầy đủ vậy không đúng. Chẳng nói kiến thiết đến càng thêm xa xỉ, càng hùng vĩ, tiến vào đế đô, đạp đang quen thuộc trên đường. Ngược lại là có chút cảnh còn người mất cảm giác. Bất quá vệ tử Thanh vậy hiện một kiện giống nhau sự tình. Cái kia chính là người đế đô này dân liền như là lúc trước mình lần thứ nhất nhìn thấy các nàng. Đồng dạng, thần sắc trên mặt, chết lặng không chịu nổi. Tuy là đi lại tựa như cái xác không hồn thi thể. Liền ngay cả trên thân đều mang một cỗ, như có như không tử vong chi khí. Đây là tâm như cho tàn tử khí. Xa so với lúc trước cũ đế quốc càng thêm không chịu nổi a. Coi như cái này đế quốc kiến thiết cỡ nào đẹp mắt. Nhưng không có chính xác ngự hạ chi thuật. Không hiểu được quân cùng dân nước cùng thuyền quan hệ. Cái này đế quốc, cũng bất quá chỉ là một cái hành chi đem hù tuổi xế chiều lão giả thôi. Chỉ là đáng tiếc. 5 năm lão già, loại này đế quốc, còn thật là hoa quỳnh một hiện, cũng liền trách không được Esdes quân phản kháng, hội tùy theo mà đến rồi. Vệ tử Thanh không nghĩ đi hoàng cung, trong hoàng cung cũng không có mình quen thuộc bằng hữu. Đi, vậy tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới Nai Rết tin tức. Lại nói tiếp, nơi này là đế quốc, có đôi khi, một chút ngầm hạ tin tức. Khả năng xa so với đế quốc bên trong người muốn tới đến càng rõ ràng hơn. Về phần nói từ cao tầng nơi đó nhận được tin tức. Vệ tử Thanh vậy không có ý nghĩ này. Nai Rết lần này có thể nói cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Bọn họ là phụ trách ám sát quân phản kháng từng cái đầu lĩnh tồn tại. Há có thể nói bị một cái người biết căn cứ ở nơi nào. Cho nên nói. Có đôi khi chỉ sợ là ngay cả hoàng đế cũng không biết mới là a. Đi tại đế quốc trên đường. Vệ tử Thanh cũng không có đi che giấu mình tung tích. 5 năm thời gian trôi qua. Tại tăng thêm mình trước kia tại Nai Rết thời điểm. Cũng là vô cùng điệu thấp. Chỉ sợ cái này đế quốc vậy không có bao nhiêu người còn nhớ rõ mình. Lại càng không cần phải nói. Mấy năm qua này. mình biến hóa vẫn là rất lớn. Nếu không phải người quen biết, chỉ sợ nhìn thấy mình vậy sẽ không tin tưởng. Về phần nói vạn không cẩn thận bị nhận ra, cái này càng tốt hơn. Chỉ ít mình tiết kiệm xuống một cái tìm kiếm Nairet thành viên tin tức phiền não rồi. Nghe nói không? Đông Phương Quảng Ninh nói lại phục hồi. Bất quá thật là đáng tiếc. Mới vừa dậy, liền bị Nairet người cho nhổ tận gốc. Nghe nói nó giáo chủ, tức thì bị chia năm xẻ bảy. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Nairet, lại là Nairet. Nếu không phải Nairet, cái này đáng chết đế quốc, chỉ sợ sớm đã bị Esdes tướng quân quân phản loạn cho trấn áp xuống. Chúng ta cũng sẽ không cần tại loại này như địa ngục hoàn cảnh tại chịu khổ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, các ngươi không sợ chết a? Đây chính là đế quốc, nếu là bị nghe được, chúng ta liền toàn sống không được. Chính đi trên đường, vệ tử thanh lỗ tai khẽ nhúc nhích xuống. Chỉ gặp ở một bên trong hẻm nhỏ, mấy cái bách tính đang núp ở nơi đó, vụng trộm nói chuyện, đặc biệt là đang nói đến Nairet thời điểm, càng là nghiến răng nghiến lợi. Chết có sợ cái gì? Nếu không phải thân nhân trong nhà, ta, chấm ngoặc kép, ai, đừng nói nữa, ai không phải đồng dạng. Nếu là bị đế quốc biết nói chúng ta tại kể một ít không thể nói chuyện, người nhà của chúng ta, chỉ sợ một cái cũng không thể sống. Cái này đều muốn quái cái kia Lan lão thất phu. Nếu là không hắn, cái này Nairet căn bản cũng không sẽ đi tập kích quân phản loạn. Nói cho cùng, đó căn bản trách không được Nairet. Được rồi, đừng nói nữa. Tỉnh được bản thân tìm phiền toái. Lan, vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Trong ánh mắt tinh quang có chút thiểm thước. Mấy người này lời nói bên trong ý tứ. Cái này Nairet cùng đế quốc cấu kết với nhau làm việc xấu. Giống như cùng cái này Lan có quan hệ. Bất quá cái này Lan vệ tử thanh cũng không phải rất quen thuộc. Cũng chỉ là nghe nói qua. Đó còn là từ Nata trong miệng nghe được. Tựa như là trước kia quân cách mạng một cái văn thần lãnh tụ. Lúc trước phụ trách đối ngoại ngoại giao. Giống như liền là hắn. Nghe bọn họ giọng điệu này. Hiện tại Nairet. Chủ yếu phụ trách chính là cái này Lan. Vệ tử thanh ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong lòng đã có ý nghĩ. Muốn tìm được Nairet. Cái này Lan có lẽ liền là cái kia chỗ để đột phá. Lập tức muốn rời khỏi. Nhưng vậy chính là vào lúc này. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Vệ tử thanh tròng mắt hơi híp, ngẩng đầu lên. Chỉ gặp ở trước mặt mình. Một cái mũi tên chính đình trệ trong hư không. Mà cái kia tiễn, càng là thẳng chỉ mình chán. Hiển nhiên người đến là muốn giết mình. Tìm được, vệ tử thanh mắt sáng lên. Chỉ gặp cách đó không xa trên nóc nhà. Một người mặc màu đen chiến phục cách ăn mặc thiếu niên. Trong tay hắn, một thanh đen kịt như là tiễn nỏ đồng dạng vũ khí chính cố định trong tay hắn. Giờ phút này còn tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Thình lình lại là bắn mũi tên này vũ khí. Khi nhìn đến vệ tử thanh xem ra, cái kia trên mặt thiếu niên mang theo thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, mình tiễn, lại bị nam tử này cho ngăn cản lại. Bất quá loại này kinh ngạc cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Lập tức không chút do dự liền xoay người thoát đi. Người nam nhân trước mắt này là ai? Hắn nhưng là tại quá là rõ ràng. Một kích không thành, như vậy chỉ có trốn. Hắn cũng không hội ngây ngốc muốn cùng người kia đối cứng. Vệ tử thanh cũng là không nghĩ tới. Mình vừa về tới cái này đế đô. Vậy mà liền có người muốn giết mình. Chỉ là theo đạo lý tới nói. Đến mình loại thực lực này. Chỉ cần có người đối với mình động sát cơ. Mình liền có thể lập tức hiện mới là. Thế nhưng là mũi tên này lại đến trước mặt mình chính mình mới hiện. Có ý tứ. Xem ra mũi tên này. Cũng là một cái Tây Gu. Hơn nữa còn là có thể che giấu sát khí Tây Gu. Nhìn thấy thiếu niên này muốn chạy trốn. Vệ tử thanh ánh mắt nhíu lại. Muốn trốn. Trốn được sao? Người này là Nairet thành viên. Đây là không hề nghi ngờ. Vừa lúc, mình tìm không thấy Nairet người. Hiện tại ngươi ngược lại mình đưa tới cửa. Còn thật là ngủ gật liền có người đưa núi cái gối. Còn thật là chuyện tốt. xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.